Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, nguy cơ. Tần Thư một đường sinh cơ, cũng là khối này có thể hướng hỗn độn tổ chức, đưa ra một lần điều động vĩnh hằng cấp thành viên, giúp đỡ giải quyết lần này nguy cơ quyền lợi. Đây là dùng thiên mệnh hồ tộc tộc nhân. Vài vạn năm thọ mệnh đổi lấy, đại giới phi thường to lớn, đến mức như thế nào sử dụng lệnh bài. Tần Thư tra xét một chút, biết được mỗi một tấm lệnh bài đều ghi chép một chuỗi phức tạp con số cùng các loại ký hiệu. Đem những này đều đưa vào hỗn độn tổ chức hệ thống bên trong, liền có thể điều động hắn tổ chức thành viên, tuyên bố hiệu lệnh, gặp này, Tần Thư làm theo. Đăng ký một cái hỗn độn tổ chức tài khoản, sau đó lựa chọn tuyên bố nhiệm vụ, mà treo giải thưởng thù lao lựa chọn có bao nhiêu loại. Thứ nhất dưới đáy, cũng chính là lệnh bài. Cái này một lựa chọn vốn nhiều còn lại, có thể hỗn độn tổ chức vẫn là bảo lưu lại đến. Đến bây giờ không có thay đổi, đều lo lắng về sau còn sẽ có nắm giữ lệnh bài sinh linh. Thông qua nó tuyên bố nhiệm vụ. Bây giờ ngăn cách mấy vạn năm thời gian, lệnh bài tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, đem xuất hiện lần nữa, đưa vào tử kim lệnh bài bên trong một chuỗi văn tự. Con số, cùng cổ lão văn tự tạo thành các loại nghiệm chứng, lại điểm kích tuyên bố nhiệm vụ, giao diện tiến nhập một hạng nghiệm chứng bên trong nhắc nhở. Cùng lúc đó, cách nhau lấy ngàn tỷ dặm xa xôi hỗn độn tổ chức đại bản doanh. Lớn như vậy đại sảnh dòng người cuồn cuộn, những người này phần lớn là sát thủ, tới đây cũng là vì xác nhận nhiệm vụ, hoặc là nhận lấy nhiệm vụ thù lao. Vị trí giữa, có một khối to lớn tinh thạch thể, giống là một loại trang sức, rất nhiều tổ chức thành viên cũng cho là như vậy. Đột nhiên, khối này tinh thể phát sáng, bộc phát ra mãnh liệt bạch quang, kinh động nơi đây toàn bộ sinh linh. Trong nháy mắt làm ra chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tưởng rằng có địch tập, bọn họ nhìn đến, trong hành lang ở giữa tinh thể phát sáng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mà tại tình cảnh này xuất hiện không có quá lâu. Tinh thể bên cạnh, thêm ra mấy đạo thấy không rõ bộ dáng bóng người, bọn họ đều không nói gì, lẳng lặng nhìn chăm chăm phát sáng tinh thể. Ánh mắt bên trong toát ra các loại thần sắc. Đã bao nhiêu năm a? Rốt cục lần nữa nhìn thấy nó phát sáng. Đúng vậy a, lại nghĩ tới năm đó thời gian. Mấy cái huynh đệ tập hợp một chỗ, làm một chút nhiệm vụ uống một chút ít rượu. Cỡ nào tiêu dao khoái hoạt. Bây giờ chúng ta đều già, trở thành hỗn độn tổ chức người lãnh đạo. Thật sự là thời gian thúc người già a. Mấy bóng người trò chuyện với nhau, trong giọng nói nồng đậm nhớ lại, trong nhiệm vụ cho là yêu cầu tổ chức chúng ta xuất động vĩnh hằng cấp cường giả, giết chết hoặc khu trục tiến vào nơi nào đó tiểu thế giới ba tôn vĩnh hằng cấp lão tổ. Một tên, nhắc nhở dài rộng, bao phủ tại hắc bào bên trong sinh linh nói, hơn nữa còn là yêu cầu chúng ta lập tức lên đường. Các ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Nhiệm vụ lần này không thể coi thường, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, bảo đảm viên mãn hoàn thành. Ngoặc kép chấm chấm. Sau một lát, hỗn độn tổ chức truyền tống trận pháp phát sáng, có vĩnh hằng cấp sinh vật bị truyền tống rời đi, vượt qua xa cự ly xa, đến mục đích chỗ khu vực. Bọn họ quả quyết lấy ra truyền tống phù giấy, dùng cho đi đường. Không đơn thuần là chỗ đó, một số bên ngoài vĩnh hằng cấp hỗn độn tổ chức thành viên cũng đã nhận được tin tức, tất cả cũng không có do dự, từ bỏ nhiệm vụ trước mặt, hoặc là theo bế quan bên trong tỉnh lại, hướng về một phương hướng tiến đến, khoảng cách tuyên bố nhiệm vụ về sau chưa tới một canh giờ. Cầu gỗ chỗ biên giới, một tôn phát ra vĩnh hằng cấp 3 động sinh linh. Xuất hiện ở nơi này, ta hẳn là đến sớm nhất, tranh thủ thời gian qua cầu. Hắn nói, Dậm chân đi đến cầu gỗ, rất nhanh liền đi qua, bóng người nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Tại nó về sau không đến một bình trà thời gian, một đầu lưng mọc ra gai xương, giống như báo giống như hổ yêu thú tại mặt đất phi nước đại. Như là phi hành đồng dạng, mấy cái trong chớp mắt đuổi tới, nó đến sau biến hóa thành một người trung niên nam nhân. Tùy theo cũng qua cầu. Một bên khác, Tần Thư tại tuyên bố hết nhiệm vụ về sau, không thể nào nghiệm chứng hỗn độn tổ chức phải chăng thực hành nhiệm vụ. Bất quá đã không trọng yếu, dưới chân của hắn hắc động chậm rãi mở ra. Sau một lát, hắn tại tiểu thế giới không gian bạo ma viên bên người. Đồng dạng có một cái hắc động mở ra, Tần Thư bóng người từ đó lộ ra. Sự xuất hiện của hắn cũng không có gây nên chú ý, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trên bầu trời, đi ra cửa vào, không gian cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể muốn bị từ bên ngoài cưỡng ép mở ra đồng dạng. Hắn biết, ngoại giới là Thủy Kỳ Lân lão tổ tại Cường Công, phá vỡ bất quá là vấn đề thời gian thôi, ở vào nơi này Thanh Vũ Tông đệ tử, tộc nhân bao quát thân nhân, đều tụ tập tại chỗ lối vào, lo lắng cửa vào một giây sau thì bị mở ra, bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết. Tần Thư tìm được thân nhân, trùng phùng cùng một chỗ, ngươi tại sao trở lại? Tần phụ Tần mẫu không nghĩ Tần Thư sẽ trở về, muốn đuổi hắn đi nhanh lên, không cần quản bọn họ, tới thì không có cách nào trở về. Lần này ta muốn cùng các ngươi cộng đồng đối mặt. Tần Thư cười rất thản nhiên, muốn là người nơi này đều đã chết, chính mình còn có ý nghĩa gì tiếp tục sống tạm. Nhìn qua bên người thân nhân, tâm tình của hắn rất nặng nề, không biết phải chăng là có thể vượt qua kiếp này, cái gọi là một đường sinh cơ, phải chăng có thể tạo được tác dụng. Thời gian dần trôi qua, giữa không trung ba động càng ngày càng kịch liệt, ẩn ẩn có thể thấy được nhỏ bé vết nứt không gian, càng lúc càng lớn, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, chính mình lại bất lực, mở ra cửa vào đi, mắt thấy cửa vào liền bị từ bên ngoài cưỡng ép mở ra. Tần Thư thở dài, nói, phía trước nhất, thời gian điệp nữ đập vang thời gian chung, tiếng chuông quanh quẩn ra, mang theo thời gian chi lực, nghịch chuyển thời gian, mở ra cửa vào, ngoại giới, Thủy Kỳ Lân lão tổ cười lạnh, quả thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nhìn thấy chính mình sắp phá vỡ nơi đây không gian, ngồi không yên phải không? Dù vậy, cũng không cải biến được những thứ này con kiến hôi vận mệnh. Tần Thư theo cửa vào đi ra, gặp được Thủy Kỳ Lân lão tổ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Quả nhiên là ngươi, Thủy Kỳ Lân lão tổ tại nhìn thấy tên nhân loại này thứ nhất mắt, thì nhận ra là hôm đó, thiên mệnh hồ tộc thi triển thiên phú về sau, hiện ra trong tấm hình nhân loại kia, đối phương tại tương lai một ngày, đánh bại mình cùng thất sắc lộc, ngân long lão tổ. May ra bọn họ sớm biết, làm ra ứng đối, bây giờ xem như có kết quả, không sai chính là ta. Tần Thư chậm rãi mở miệng, người tộc quần đúng là ta diệt, bao quát ngân long tộc, thất sắc lộc tộc. Lời này vừa nói ra, Thủy Kỳ Lân lão tổ sát cơ lộ ra, vô luận như thế nào, trước hết giết đối phương lại nói, trừ rơi tai họa ngầm, mới có thể an tâm. Trước đó nhìn đến hình ảnh một mực tồn tại não hải vung chi không rời, bao giờ cũng bảo trì khẩn trương cùng lo lắng, ngọn nguồn cũng là trước mắt cái này, xem là kiến hôi nhân loại, đối phương thoạt nhìn không có nửa điểm chỗ thần kỳ, dường như tiện tay liền có thể bóp chết, đến cùng là có cái gì nội tình, diệt ba cái tộc quần, lại nghe nơi đây sinh linh nhắc lên. Đối phương còn có dung hợp yêu thú năng lực, đợi sẽ giết về sau, được thật tốt lục soát một chút, đến cùng là nguyên nhân gì, nó đang muốn động thủ. Vừa bước ra một bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, cảm giác được vĩnh hằng cấp sinh linh ba động, bởi vì nên Ngân Long lão tổ, hoặc là Thất Sắc Lộc lão tổ, vẫn là chờ một chút, lại giết ngươi. Thủy Kỳ Lân lão tổ dừng một chút, vẫn là thu hồi chân, dù sao kết cục đã định trước, không có người nào có thể cải biến, không nhất thời vội vã. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.